sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nguyên Lý phun ra một ngụm nước, Sở Hạ Triều lập tức nhanh trí bổ sung một câu. Ta đã lệnh cho quận thú của quận Thượng Cốc gom lương thực vận chuyển đến chiến trường rồi. Nguyên Lý lấy khăn tay lau miệng, lặng lẽ nhìn Sở Hạ Triều. Tướng quân, Sở Hạ Triều im lặng, ngoan ngoãn chờ bị mắng. Nguyên Lý nhìn hắn một lúc lâu mới hỏi, lương thực vận chuyển đến cần bao lâu nữa? Một tháng, Sở Hạ Triều lần này đáp rất nhanh, sau đó chân thành nhìn Nguyên Lý. Huynh chỉ cần vận chuyển lương thực đủ dùng trong nửa tháng, cầm cự đến khi lương thực mới tới là được. Nửa tháng, đối với Nguyên Lý mà nói, không phải việc khó. Trong việc quan trọng như lương thực của đại quân, Sở Hạ Triều có cảm giác chuẩn xác tuyệt đối. Lương thực mà Nguyên Lý tích lũy suốt chặng đường bao nhiêu, Sở Hạ Triều đều ghi nhớ trong lòng, trong đó có bao nhiêu đã vận chuyển đến Bắc Cương, hắn cũng biết rõ ràng. Chính vì nắm rõ như vậy, biết Nguyên Lý có thể giải quyết chuyện quân lương, nên Sở Hạ Triều mới dám tự tin dùng lương thực để mở đường. Nếu có ai hỏi Sở Hạ Triều cảm giác lần đầu dùng lương thực để địch đầu hàng thế nào, hắn chỉ có hai từ, sảng khoái. Nguyên Lý im lặng nhìn Sở Hạ Triều, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sở Hạ Triều trước tiên nói rằng lương thực chỉ còn nửa tháng, khiến Nguyên Lý chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất, rồi đột ngột truyền lời, chỉ cần Nguyên Lý cung cấp lương thực đủ trong nửa tháng. Nói như vậy, chỉ khiến người khác cảm thấy may mắn, cho rằng nửa tháng lương thực đã là ít, thậm chí còn mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý ngay. Thông minh thật đấy, Sở Hạ Triều. Nửa tháng lương thực đối với Nguyên Lý quả thực nằm trong dự toán. Nhưng Nguyên Lý cố tình trêu đùa họ một chút, cố ý tỏ vẻ khó khăn, nhíu đôi mày thanh tú, lo lắng. Nửa tháng, tướng quân, điều này, hắn khẽ thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Thôi, ta sẽ nghĩ cách. Nguyên Lý đứng dậy, cáo từ vài người, rồi bước nặng nề rời khỏi doanh trại cùng với Liêu Kỵ Tân và Vu Khải. Bị biểu hiện của hắn làm cho ngẩn ngơ, Dương Trung Phát và Hà Lăng lập tức quay sang nhìn Sở Hạ Triều, có chút lo lắng. Tướng quân, nhìn bộ dạng của Nguyên công tử, chuyện này chúng ta làm có phải quá đáng rồi không? Sở Hạ Triều mím chặt môi, đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Nguyên Lý chưa đi được bao xa, bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng đầy áp lực. Nguyên Lý hơi ngạc nhiên nói, tướng quân sao lại đến đây? Sư huynh, Sở Hạ Triều thấp giọng, ta có phải làm huynh khó xử không? Hắn cúi người, giọng cũng hạ thấp, dáng vẻ cầu xin rất ngay ngắn. Nguyên Lý mềm lòng không thể cứng rắn, hắn hỏi thế này, Nguyên Lý lại không thể tiếp tục đùa giỡn. Sở Hạ Triều làm đúng việc, không phải lãng phí lương thực. Nguyên Lý mỉm cười với hắn, cũng không phải quá khó khăn, tướng quân làm rất tốt, có thể không tốn một binh một tốt mà hạ được Bạch Mễ chúng, ta cũng rất an lòng. Chỉ là lần sau tướng quân nếu có quyết định như vậy, nên báo trước cho ta một tiếng thì tốt hơn. Sở Hạ Triều lập tức gật đầu. Được, đều nghe huynh. Nguyên Lý cười khổ trong lòng. Người rõ ràng là sau khi sự việc đã rồi mới đến nịnh hót. Thấy Nguyên Lý giãn mày, Sở Hạ Triều cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra mình thở phào, sắc mặt Sở Hạ Triều cứng lại, rồi lại trở nên vô cảm. Hắn chưa từng sợ Sở Minh Phong, tại sao lại phải sợ Nguyên Lý tức giận? Nguyên Lý lau mồ hôi trên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, hiện nay thời tiết nóng bức thế này, trong quân đủ nước dùng chứ? Đủ, mấy ngày trước có trận mưa lớn, nước càng đủ hơn. Sở Hạ Triều hơi mất tập trung, huyện Trác Lộc nằm ở hạ lưu sông Tang Càn, bên trong có Bản Tuyền và Hồ Hoàng Đế. Huynh nếu có hứng thú, có thể đưa người đi dạo quanh huyện Trác Lộc, Bản Tuyền và Hồ Hoàng Đế cũng đáng xem. Lưu Kỵ Tân phía sau hứng thú nói. Đó có phải là dòng nước ở Bản Tuyền mà khi còn trong suối thì đen như mực, nhưng khi vốc lên lại trong suốt tinh khiết không? Sở Hạ Triều gật đầu, Nguyên Lý nghe xong có chút suy tư, nước ở huyện Trác Lộc thật sự phong phú như vậy sao? Nguyên Lý suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra tại sao Sở Hạ Triều lại gấp gáp dùng lương thực để dụ Bạch Mễ chúng đầu hàng. Trong huyện có nhiều nguồn nước, thời tiết lại ngày càng nóng, quân đội thiếu nước nghiêm trọng. Một khi Bạch Mễ chúng nhận ra điều này, sẽ tận dụng lợi thế nguồn nước để đảo ngược tình thế. Huyện Trác Lộc vốn là một vùng đất chuyển tiếp từ rừng sang đồng bằng, có thể chăn thả và canh tác nông nghiệp. Nếu thực sự để Bạch Mễ chúng hồi phục lại, e rằng để chiếm được huyện Trác Lộc sẽ mất nửa năm đến một năm. Sở Hạ Triều không thể chờ lâu như vậy. May mắn thay, Bạch Mễ chúng không nhìn xa trông rộng, không nhận ra tầm quan trọng của nguồn nước. Chỉ cần mở cổng thành, Sở Hạ Triều đã có thể tận dụng nguồn nước trong thành. Nguyên Lý cười thoải mái, tướng quân chọn đúng thời điểm để mang lương thực ra. Sở Hạ Triều nhướng mày, hắn chỉ nói rằng trong thành có nguồn nước, vậy mà Nguyên Lý đã hiểu ngay ý định của hắn. Nếu nước đủ dùng, vậy những người lữ hành mệt mỏi như chúng ta cũng có thể tắm rửa. Nguyên Lý cười nói, tất nhiên rồi. Sở Hạ Triều nói, trong huyện Trác Lộc cũng có suối nước nóng, các ngươi có thể tắm rửa. Suối nước nóng, Nguyên Lý lập tức phấn khích, hắn luôn thích cảm giác được tiếp xúc với nước. Nghe Sở Hạ Triều nói vậy, Nguyên Lý đã quyết định sẽ dẫn Lưu Kỵ Tân và mọi người đi ngâm mình trong suối nước nóng ở huyện Trác Lộc. Sở Hạ Triều nói tiếp, trong quân cũng đã chuẩn bị nước nóng cho các ngươi tắm rửa. Điều này thật quá chu đáo đến mức Nguyên Lý cảm thấy hơi ngại. Cả đoàn người đi đến bên tháp canh, có một đoàn xe chở dược liệu đi qua, xe không cẩn thận va vào tháp canh. Nguyên Lý vừa định khen Sở Hạ Triều hai câu, thì Sở Hạ Triều liếc nhìn, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng kéo Nguyên Lý vào lòng và xoay người. Tháp canh vì trận mưa lớn mấy ngày trước đã bị nghiêng, bị va chạm một cái liền đổ sập xuống. Cờ và các mảnh gỗ rơi xuống lưng Sở Hạ Triều, hắn giữ chặt đầu Nguyên Lý trong lòng, cánh tay căng cứng như đá. Nguyên Lý chỉ cảm thấy bàn tay trên đầu nặng như sắt, ép chặt cổ hắn, khiến mũi hắn đau nhói khi chạm vào ngực Sở Hạ Triều. Đừng động, người đàn ông khó chịu quát nhỏ. Nguyên Lý không dám động, mũi ngập tràn mùi của Sở Hạ Triều, lưng eo bị siết đau đớn. Lưu Kỵ Tân phía sau kêu lên hai tiếng kinh hãi, sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. Suýt nữa đè chúng ta rồi. Rất nhanh, tháp đổ dừng lại. Sở Hạ Triều im lặng buông Nguyên Lý ra, không nhìn vết thương của mình, lập tức quay đầu nhìn về phía tháp canh. Đỉnh tháp bị lật tung, sắc mặt hắn lạnh lùng, trầm giọng nói. Có ai không? Mấy binh lính núp gần đó lập tức chạy đến trước mặt Sở Hạ Triều. Tháo dỡ cây tháp này và xây lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Triều giận dữ, khí thế đáng sợ. Người phụ trách xây dựng tháp canh này đưa đến đây cho ta, xử lý theo quân pháp 20 roi, bắt hắn phải chịu phạt công khai cho ta. Binh lính run rẩy sợ hãi. Vâng, Nguyên Lý đợi hắn phân phó xong mới xoa mũi, vội hỏi. Tướng quân, người không sao chứ? Sở Hạ Triều lúc này tâm trạng vô cùng tệ, thô bạo trả lời. Không sao, Nguyên Lý không tin, nhíu mày đi ra sau lưng Sở Hạ Triều. Các mảnh gỗ rơi xuống rất sắc, quần áo sau lưng Sở Hạ Triều bị rách nhiều chỗ, vì quần áo màu đậm nên không biết có chảy máu hay không, nhưng nhiều mảnh gỗ rơi xuống chắc chắn không dễ chịu. Mùa hè bị thương rất dễ gây viêm nhiễm, Nguyên Lý nghiêm giọng. Tướng quân, hãy theo ta về trại kiểm tra vết thương sau lưng. Sở Hạ Triều bực bội nhíu mày, ta đã nói không sao. Hắn liếc thấy mũi đỏ của Nguyên Lý và vẻ mặt lo lắng, lời còn lại không thể nói ra. Sở Hạ Triều hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận, thấp giọng nói. Huynh đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ. Nguyên Lý mím môi, đôi mắt đen trắng rõ ràng lặng lẽ nhìn hắn không nói, toát lên sự bướng bỉnh không lời. Sở Hạ Triều nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng chịu thua. Lạnh lùng bảo binh lính, đi tìm người, rồi ngoan ngoãn theo Nguyên Lý về trại của hắn. Nguyên Lý bảo Vu Khải đi lấy thuốc, rồi bảo Sở Hạ Triều cởi áo choàng. Sở Hạ Triều cởi áo ra, Lưu Kỵ Tân tò mò nhìn vết thương trên lưng Sở Hạ Triều, thốt lên. Tướng quân, lưng ngài bị thương thật đáng sợ, một vết bầm đen, Nguyên Lý, hắn nhìn Lưu Kỵ Tân một cách khó hiểu, mang chậu nước đến nhúng khăn lau qua lưng Sở Hạ Triều, lớp bầm đen liền bị lau đi một chút. Lưu tiên sinh, đó là thuốc nhuộm trên áo tướng quân bị mồ hôi thấm vào đấy. Lưu Kỵ Tân đỏ mặt, ngượng ngùng không dám ở lại, tìm cớ rời khỏi trại. Nguyên Lý lắc đầu, ra hiệu Sở Hạ Triều ngồi xuống, đặt tay lên vai hắn để giữ thăng bằng, cúi người cẩn thận tìm kiếm vết thương giữa lớp thuốc nhuộm, từ từ lau sạch thuốc nhuộm trên lưng Sở Hạ Triều. Tìm một lúc, Nguyên Lý không nhịn được nói, tướng quân, người không thể mặc quần áo tốt hơn sao? Sở Hạ Triều lười biếng đáp, ta không có tiền, muốn mặc quần áo tốt cũng chỉ có thể nhờ huynh giúp đỡ. Nguyên Lý lẩm bẩm, người đúng là giống như thân thích nghèo đến xin xỏ. Tài Sở Hạ Triều nhạy bén động đậy, xin xỏ cái gì, không có gì. Nguyên Lý ho khan, tướng quân, ta không tin ngươi không có vài bộ quần áo tốt. Sở Hạ Chiêu cười cười, không tranh luận với hắn. Khi lau xong bụi bẩn, Nguyên Lý mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là da Sở Hạ Chiêu dày, dù quần áo bị rách nhưng chỉ có vài vết xước nhẹ, không chảy nhiều máu. Tuy bây giờ nhìn không thấy gì, nhưng bị vật nặng va đập, sau này chắc chắn sẽ có vết bầm dưới da. Nguyên Lý lo Sở Hạ Chiêu có thể bị nội thương, nên nhẹ nhàng ấn từng chút lên cơ lưng của hắn. Ở đây có đau không? Ở đây thì sao? Có cảm giác gì không? Lúc đầu, tay Nguyên Lý vừa chạm vào, lưng Sở Hạ Chiêu lập tức căng cứng. Nguyên Lý nói vài câu bảo hắn thả lỏng, Sở Hạ Chiêu mới dần thả lỏng cơ thể. Nguyên Lý hỏi rất chuyên nghiệp, nhưng Sở Hạ Chiêu cứ lắc đầu chầm chậm. Nguyên Lý cảm thấy hắn có chút qua loa, nghi ngờ hỏi. Không đau chỗ nào thật sao? Sở Hạ Chiêu nhướng mày. Sư huynh chẳng lẽ còn muốn ta đau? Nguyên Lý im lặng một lúc. Sở Hạ Chiêu, ngươi không nói thật với ta. Sở Hạ Chiêu cười nhạt, có chút miễn cưỡng. Vậy ta nên nói thế nào? Huynh dạy ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh dạy gì ta sẽ nói nấy, được không? Nguyên Lý xoay người ngồi xổm xuống đất giặt khăn. Ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi. Sở Hạ Chiêu, hắn quay đầu nhìn bóng lưng của Nguyên Lý đang ngồi xổm, ý tứ từ chối nói chuyện rất rõ ràng. Mái tóc buộc gọn rủ xuống vai lưng, quần áo xộc xệch, tóc cũng rối. Sở Hạ Chiêu mới nhớ ra từ nãy đến giờ Nguyên Lý chưa nói một câu về chuyện của mình, toàn lo cho hắn. Sở Hạ Chiêu cố nhịn, cuối cùng không nhịn được, gọi một tiếng. Sư huynh, Nguyên Lý không đáp, chỉ có tiếng nước rỉ rả khi giặt khăn. Sở Hạ Chiêu cảm giác như toàn thân bị côn trùng cắn gặm, khó chịu không yên, xương cốt cũng thấy bồn chồn và bực bội. Ngón tay hắn không tự chủ gõ gõ lên đùi, mắt không ngừng liếc về phía lưng Nguyên Lý. Cuối cùng hắn dứt khoát nhìn chằm chằm vào lưng Nguyên Lý. Ánh mắt nóng rực, Nguyên Lý dường như không cảm nhận được. Một khắc yên lặng đến khó chịu trôi qua. Sư huynh, Sở Hạ Chiêu lại gọi, thấy Nguyên Lý vẫn không có phản ứng. Sở Hạ Chiêu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói nhỏ. Lưng ta thực sự có chút đau. Sở Hạ Chiêu chưa bao giờ kêu đau với ai, cũng chưa từng có ai muốn nghe hắn nói. Lúc này, vị tướng quân chưa từng than phiền về thương tích và đau đớn, tai bắt đầu nóng bừng lên. Cách chương.